Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3332, chương 3337, khai chiến. Giờ này khắc này, có thể đứng ở chỗ này người, đều là cao cấp nhất thiên chi con cưng. Soát, vào thời khắc này, bên trong thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo kinh hô thanh âm. Đạo này tiếng kinh hô càng là hấp dẫn vô số thiên chi con cưng chú ý. Thiên đạo học viện cùng Thượng Thanh Tông khai chiến, hoa, lời vừa nói ra, càng là kinh ngạc đến ngây người vô số người. Khai chiến, hai đạo siêu cấp tông môn khai chiến, bên trong thiên địa người đều cực kỳ chấn động. Siêu cấp tông môn khai chiến, loại kia ảnh hưởng nhưng là không cách nào tưởng tượng. Có điều, nghĩ đến Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông ở giữa ân oán, bên trong thiên địa càng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Làm sao lại khai chiến? Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện vốn có ma sát, thế nhưng là cũng không có đến khai chiến cấp độ a. Đúng vậy a, Thiên Đạo Học Viện học viên rộng lớn, nghe nói càng là thêm vào vô số môn phái. Thượng Thanh Tông vậy mà bốc lên như thế lớn phong hiểm cùng Thiên Đạo Học Viện khai chiến. Cái này có cái gì? Đại giữa các môn phái cố nhiên có mâu thuẫn, có thể người nào không biết. Thượng Thanh Tông thế nhưng là vẫn muốn chiếm cứ cái kia tám đại siêu cấp tông môn đứng đầu. Xuyệt, có người sắc mặt đại biến, vội vàng thấp giọng nói, tuyệt đối không nên nói mò. Vạn nhất bị Thượng Thanh Tông người biết, vậy coi như phiền phức. Sợ cái gì? Tên đệ tử này có chút khinh thường mở miệng nói, Thượng Thanh Tông là đức hạnh gì? Người nào không biết, Thượng Thanh Tông không có vật gì tốt, khắp nơi khi nhục người khác. Thượng Thanh Tông cũng bất quá cũng chỉ như vậy, còn danh xưng danh môn chính phái, thật sự là buồn cười. Soát, người chung quanh toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa, không tự giác khoảng cách người này xa một chút. Thượng Thanh Tông cũng không phải bọn họ đủ khả năng trêu chọc tới, bọn hắn cũng đều biết Thượng Thanh Tông những cái kia dã tâm, nhưng Thượng Thanh Tông ra đại nghiệp đại, không người nào dám có lời oán giận. Cho dù là biết những người này không có hảo ý, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Tại thế giới như thế này chính là như vậy. Thực lực vi tôn, Thượng Thanh Tông lần này cùng Thiên Đạo Học Viện khai chiến, mà lại cái thứ nhất vẫn là lựa chọn Thiên Đạo Học Viện cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Có ít người mở miệng nói, cái này có cái gì? Thiên Đạo Học Viện cố nhiên có vô số nhân mạch, thế nhưng là những thứ này nhân mạch tự nhiên đều là tại bên ngoài. Ở loại địa phương này, có thể chỉ có những đệ tử này tồn tại, cho dù là đem Thiên Đạo Học Viện học viên toàn bộ đều giết, cũng không có người sẽ nói chút cái a. Nhìn đến, Thượng Thanh Tông là cố ý muốn cho Thiên Đạo Học Viện một bài học. Ta suy đoán không chỉ như vậy, ta thế nhưng là nghe nói, cũng không biết vì cái gì, Thượng Thanh Tông Khôn Thanh dạy học tự mình hạ mệnh lệnh, yêu cầu Thượng Thanh Tông đệ tử cần phải đem Thiên Đạo Học Viện một cái gọi Hạ Minh ra hỏa chém. Giết, cái gì? Lời vừa nói ra, càng là kinh ngạc đến ngây người mấy người. Những người này đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, trong mắt mang theo nồng đậm không dám tin. Mở, nói đùa cái gì? Khôn Thanh vậy mà tự mình hạ lệnh, cần phải chém giết Hạ Minh. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Đúng a, Hạ Minh bất quá là Thiên Đạo Học Viện một học viên thôi. Ta thừa nhận, người này vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, đều thuộc về đỉnh phong, nhưng là cũng không cần thiết để một vị dạy học hôn một cái khiến tự chém giết người này a. Đúng vậy a, cũng không cần thiết tự mình hạ lệnh chém giết người này a. Cái này không khỏi cũng quá việc nhỏ hóa to. Tất cả mọi người là không hiểu, Khôn Thanh là địa vị gì? Đây chính là Thượng Thanh Tông tam đại dạy học một trong. Tại cái này Thượng Thanh Tông càng là có không gì sánh kịp địa vị. Dạng này tồn tại, làm sao lại chú ý Hạ Minh? Chẳng lẽ là Hạ Minh đắc tội Khôn Thanh? Có thể cái này cũng không nên a. Khôn Thanh là ai? Mà lại cũng không dễ dàng đi ra ngoài. Hạ Minh làm sao lại đắc tội Khôn Thanh? Chẳng lẽ là bởi vì Hạ Minh thiên phú quá mức đáng sợ? Có thể cái này cũng không cần thiết a. Bên trong thiên địa người đều là nghi hoặc không hiểu. Thế nhưng là bọn họ chỗ nào bên trong biết Hạ Minh cùng Khôn Thanh ở giữa mâu thuẫn? Ai, bất kể nói thế nào, lần này Thiên Đạo Học Viện nguy hiểm đi. Hiện tại Thượng Thanh Tông đem Thiên Đạo Học Viện cho hoàn toàn vây quanh. Ngay tại đối Thiên Đạo Học Viện tiến hành rảo sát. Nói lên chuyện này, ta không khỏi nhớ tới Loan Bắc Thiên. Loan Bắc Thiên, lời vừa nói ra, càng là gây nên vô số người kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, rất nhiều người đều là nghe nói qua Loan Bắc Thiên cái tên này. Loan Bắc Thiên đến tột cùng làm qua cái gì? Bên trong thiên địa người cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là Loan Bắc Thiên đã từng phản bội Thiên Đạo Học Viện. Nghe nói còn cùng Thượng Thanh Tông có đếm không hết quan hệ. Nhưng bên trong đến tột cùng liên quan đến cái gì? Lại không người biết được. Chỉ biết là chuyện này lúc đó còn oanh động vô số người. Tại một chỗ sơn phong chung quanh, nơi này có vô số nhân mã. Theo cái này chút mặc lấy đến xem, những người này đều là Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện người. Mà đồng dạng, tại cái này bốn phía cũng là có vô số nhân mã chậm rãi hướng về cái này ra địa phương tụ tập. Hiển nhiên, đây đều là hắn tông môn người lập tức. Giờ này khắc này, Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông nhân mã lại là đối rằng co cùng một chỗ. Một loại quỷ dị bầu không khí tràn ngập bầu trời. Một trận ác chiến cũng là hết sức căng thẳng. Tầm mắt tụ tập phía dưới, Thiên Đạo Học Viện nhân mã sắc mặt tương đương không tốt, nhìn chằm chằm nơi xa Thượng Thanh Tông nhân mã, trong mắt có nồng đậm hận ý. Cơ Đường Âm cùng Lương Tán mặt đều là hiện ra hàn ý, nhìn lấy tình huống trước mắt. Bọn họ cũng đều biết, đến đón lấy chỉ sợ đem về có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trận đại chiến này cơ hồ là không thể tránh né. Hai người không khỏi xem bọn hắn trước người đạo thân ảnh kia. Chỉ bất quá, đạo thân ảnh này lại là cùng lúc trước có chút khác biệt. Trước đó đạo thân ảnh này cô độc, cuồng ngạo, càng là xen lẫn một loại cao nữa là chi khí. Đạo thân ảnh này trước đó phảng phất như là một tòa cây cột chống trời. Chỉ cần có đạo thân ảnh này tại, bọn họ thì hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, đạo thân ảnh này, thân thể phía trên khí tức dần dần phát sinh biến hóa. Loại kia cao ngạo đã dần dần biến mất, thay vào đó, lại là một loại không hiểu tinh thần sa sút. Loại kia tinh thần sa sút ý chí, để Cơ Đường Âm bọn họ sắc mặt đều là có chút khó coi. Cái này người, chính là Độc Cô Bại một lần. Vì cầu bại một lần mà không thể được. Cuối cùng lại là tại Thiên Hạ Cốc thua ở Tư Mã Nguyên Thương trong tay. Mà từ đó về sau, Độc Cô Bại một lần thân thể phía trên khí tức chính là biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc trước, có thể nói là tưởng như hai người. Tuy nhiên Độc Cô Bại một lần vẫn như cũ là như vậy sắc bén. Thế nhưng là, cũng đã không sắc bén. Độc Cô Bại một lần ngươi cũng không thể dạng này tiêu tan chìm xuống. Nhất thời thành bại không tính là gì. Nếu là ngươi lại không đứng lên, chỉ sợ ta Thiên Đạo Học Viện tất cả học viên đều hội chết ở đây chỗ. Lương Tán sắc mặt có chút âm, trầm, hắn cũng không nghĩ tới. Đã từng không ai bị nổi Độc Cô Bại một lần vậy mà lại toát ra tinh thần sa sút ý chí. Liên quan tới trận chiến kia, bọn họ cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Cũng không biết trong lúc này Độc Cô Bại một lần đến cùng là làm sao bị bại. Bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ đến. Chuyện này đối với Độc Cô Bại một lần đả kích vậy mà lại to lớn như thế. Đây quả thực thì không giống như là bọn họ Độc Cô Bại một lần học trường. Ai,